Áo cưới cho tình yêu. Chương 44, góc truyện audio.com. Đúng 7 giờ Văn đến đón Trang. Hôm nay cô rất đẹp, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc uốn xoăn buông xõa tự nhiên, cộng với chiếc áo dạ hội màu đỏ nổi bật, nhìn Trang giống như một thiên thần. Văn ngây người ra để ngắm Trang. Cô hơi ngại nên dục. Chúng ta mau đi thôi. Ừ, Văn bừng tỉnh. Chiếc xe lao vun vút trên mặt đường trơn. Phố ban đêm thật đẹp, những hàng cây được mắt dây điện lấp lánh trông thật hiện đại và hoành tráng. Đúng là TP du lịch, mọi thứ đều hoàn hảo đến từng chi tiết. Quay về với thực tại, Trang đang lo sợ cho buổi tiệc mình sắp đến. Tuy đây không phải lần đầu Trang đến những chỗ này nhưng cô vẫn cảm thấy bất an. Bởi cô không hề biết gì về họ, cũng chẳng biết mục đích của Văn kêu cô đến đây làm gì. Thấy Trang có vẻ căng thẳng, Văn trấn an. Chấm, không sao đâu, em đừng lo quá, nhưng đến đó em sẽ làm gì? Em cứ tự nhiên như bình thường là được. Hãy làm và nghe theo lời anh. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Vâng, tới nơi, vừa bước xuống xe đã có người lái đi giữ. Trang quan sát chung quanh, đây là một khu biệt thự lớn với diện tích vườn rất rộng, đủ không gian để tổ chức một buổi tiệc ngoài trời. Văn biết Trang đang lo lắng nên anh siết nhẹ tay Trang và từ từ tiến vào trong. Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến Trang choáng ngợp, đúng là một bữa tiệc sinh nhật quá hoành tráng. Toàn là các đại gia quý tộc, ai cũng ăn mặc rực rỡ màu mè. Toàn hàng hiệu, cũng may là Trang có chuẩn bị, cộng với kinh nghiệm của một nhà thiết kế thời trang khiến cô không bị lép về trước họ, ngược lại trông cô càng xinh xắn và tràn đầy sức sống hơn. Từng quầy thức ăn được bày ra ở hai bên bữa tiệc. Chính giữa sân khấu là một chiếc bánh kem 5 tầng với đủ màu sắc và hương vị. Nhìn cũng đủ biết đây là sinh nhật của một vị có máu mặt, thảo nào Văn lại được mời đến. Nhưng tại sao anh lại kéo theo mình? Điều này càng khiến Trang khó hiểu. Mấy người trong đám đông cũng bá đầu nhận ra sự có mặt của Văn, họ lân la đến chào hỏi. Xu nịnh đủ điều, Trang nghe mà phát ngán, cô thầm khâm phục Văn, anh phải nghe những lời giả tạo như vậy mà vẫn cười cười nói nói, được gặp cô chắc cô lại quá. Lúc họ đã tản đi hết, Văn liền hỏi Trang. Sao, khó chịu lắm à, chứ sao nữa? Toàn những lời nói láo. Chịu thôi, kinh doanh là vậy đó. Không đi cửa sau sao mà làm ăn được hả em? Thôi đi, em chẳng hiểu mấy cái thứ này gì cả. Nhức đầu thêm, Văn cũng lắc đầu chào thua Trang luôn. Đã 24, 25 tuổi đầu mà tính cách trông ngong hư một đứa con nít. Ngang tàn và bướng bỉnh. Nhưng Văn cũng thầm khâm phục Trang, ngoài đời là thế nhưng cứa vào công việc là Trang chín chắn hơn hẳn. Mọi suy nghĩ và cố gắng của cô luôn hơn người khác, vì thế nên rất được các nhà lãnh đạo tin tưởng và giao nhiệm vụ. Từ lúc Văn bước vào, ông Tào chủ buổi tiệc đã cảm thấy không vui khi anh di cùng một người phụ nữ đến. Không biết cô ta là ai, có quan hệ gì với Văn? Theo kết quả điều tra của ông thì Văn vẫn chưa có bạn gái. 2 năm trước biết tin anh có qua lại với Thư, cô người mẫu mới nổi. Ông ta đã cho Thúy Diễm tìm cách tiếp cận Văn nhưng không có kết quả. Hôm nay ông lại tiếp tục tung ra kế hoạch này nhưng Văn lại dẫn một cô gái khác đến. Nhếch mép cười gian, ông Tào tiến lại phía Văn và Trang. Rất hân hạnh vì cháu đã đến. Đây là, đây là Vân Trang, vợ sắp cưới của cháu. Trang không tin vào tai mình. Tại sao Văn lại nói như vậy? Rõ ràng chính anh đã đề nghị hai người là bạn kia mà. Trang định giải thích nhưng Văn đã kịp thời ngăn Trang lại. Nắm chặt lấy tay Trang, ghé sát vào tay anh nói nhỏ. Em hãy làm theo lời anh. Rõ chưa, anh sẽ giải thích sau. Nói đoạn Văn quay ra giả bộ tươi cười với ông Tào. Hy vọng hôm đám cưới tụi cháu chú sẽ đến dự. Ông Tài lắp bắp, sao tôi không nghe báo chí đăng tin nhỉ? Bình thường họ nhanh nhẹn lắm mà. Với lại phải đăng tin mọi người cùng biết chứ. Có vợ sắp cưới xinh quá mà lại. Cảm ơn chú, cháu cũng cho người đăng rồi. Chắc tại chú không quan tâm đó thôi. Biết không nói lại Văn, ông Tào quay sang đĩa Trang. Chào cháu, hân hạnh được biết cháu, trông cháu xinh đẹp thế này chắc thân phụ phải là người nổi tiếng lắm nhỉ. Thế họ là chủ tập đoàn nào? cháu nói xem không chừng họ là bạn của chú đấy. Trang biết ngay ông ta muốn hạ nhục mình, nhưng ông ta đâu có ngờ Trang không phải tay vừa. Lăn lộn trong nghề bao nhiêu năm nay Trang thừa sức đối phó với những loại người như ông ta. Mỉm cười Trang đáp trả. Ba mẹ cháu chỉ là công nhân viên chức thường thôi. Cháu nghĩ chắc chú không để ý tới họ đâu. Mà gia cảnh đâu có gì quan trọng đúng không chú? Cháu nghĩ chú cũng là người hiểu chuyện mới gặp lần đầu, không nên hỏi quá sâu vào đời tư người ta. Như thế sẽ trở thành bất lịch sự đúng không chú? Chấm, ông Tào cứng họng trước câu trả lời của Trang. Cười gượng gạo ông ta bỏ đi chỗ khác. Trong lòng vẫn không nguôi cơn tức. Còn Văn Anh đang nhìn Trang kinh ngạc, Văn cứ tưởng rằng Trang sẽ bị ông Tào bắt bạt lúc nãy định ra tay cứu giúp, ai ngờ Trang giã chơi ông ta một phố. Tiếng nhạc nổi lên báo hiệu bữa tiệc đã bắt đầu. Sân khấu bừng sáng lên, mọi con mắt đều đổ dồn về phía đó, Văn và Trapper cũng không ngoại lệ. Cách chương.